Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1054. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thấy Tô Dư phức tạp nhìn điện thoại. Sau đó nhanh chóng cầm điện thoại của mình gửi tin nhắn. Reng reng, điện thoại của Lâm Dương lại rung lên. Màn hình lại sáng lên tên của Tô Dư. Lần này có thể xác định rồi. Chủ tịch Lâm, tại sao điện thoại của anh rể tôi lại ở chỗ anh? Tô Dư ngẩng đầu thật mạnh. Ánh mắt sáng lên nhìn Lâm Dương. Cái này, thật kỳ lạ. Sao điện thoại của Lâm Dương lại ở chỗ anh? Lâm Dương tranh thủ ổn định lại. Vẻ mặt hoang mang nói. Sự nghi ngờ trên mặt Tô Dư ngày càng nhiều. Không nhịn được nói. Chẳng lẽ nói. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Lâm Dương vội cắt đứt lời của cô ấy. Dặn ra một nụ cười nói. Hôm nay lúc đến, đúng lúc đụng trúng anh ấy. Anh ấy phải đi đến bệnh viện ở trung tâm thành phố. Tôi tiện đường đưa anh ấy đi. Có thể anh ấy không cẩn thận để trên xe. Hóa ra là như thế. Nghi ngờ trên mặt Tô Dư bớt đi không ít. Nhưng thay vào đó lại cực kỳ lo lắng. Thấy thế, Lâm Dương thầm thở phào một hơi. May mà chưa lộ ra. Nếu không thật sự không biết nên giải thích như thế nào. Thực ra anh có suy nghĩ đến việc công khai thân phận với Tô Dư. Nhưng sợ con bé này không chịu nổi. Cũng không thể tin được. Mặt khác anh cũng không muốn thân phận chủ tịch Lâm này có quan hệ gì với Tô Dư. Bởi vì nếu thế, sau khi đám người kia ra tù, kẻ thù của anh sẽ để mắt đến Tô Dư. Lúc đó Tô Dư sẽ gặp nguy hiểm. Anh không muốn liên lụy đến những người này. Chủ tịch Lâm, điện thoại này tôi cầm về đưa cho anh rể nhé. Tô Dư thấp giọng nói. Này, được, được thôi. Bây giờ đi thôi. Anh đưa tôi đến bệnh viện đi. Là bệnh viện mà chị Trịnh Tú Lan mở ấy. Anh biết đường chứ? Bây giờ đi sao? Cái đó, tôi, chủ tịch Lâm, anh có điều gì không tiện sao? Trên mặt Tô Dư lại có nét nghi ngờ. Không có, không có, bây giờ chúng ta đi thôi. Lâm Dương vội vàng đồng ý, nếu lại có hành động kỳ lạ nào nữa. Chỉ sợ sự nghi ngờ của Tô Dư sẽ càng sâu hơn. Được, vậy rẽ phải ở phía trước. Được, xe tiếp tục đi về phía trước. Nhưng không khí trong xe không hiểu sao lại nghiêm trọng hơn không ít. Tô Dư cầm điện thoại của Lâm Dương. Cúi đầu, không nói lời nào. Cũng không biết là đang nghĩ gì. Lâm Dương trộm nhìn cô một cái. Trong lòng có phần lo lắng. Lúc này, Tô Dư đột nhiên ngẩng đầu lên. Anh Lâm, có thể dừng xe lại bên đường được không? Tôi có mấy câu muốn nói với anh. Lâm Dương ngây người, nhìn Tô Dư. Lại thấy khuôn mặt đáng yêu của cô đầy vẻ nghiêm túc. Liền đậu xe bên đường. Sao thế? Lâm Dương hỏi. Bàn tay nhỏ của Tô Dư nắm chặt điện thoại. Ngón tay thon dài trượt tới trượt lui trên màn hình. Người im lặng một lúc mới nói. Anh Lâm, tôi hy vọng anh sau này có thể giữ khoảng cách với chị tôi. Được không? Cách chương.